Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu Huyền chấn động, quay đầu nhìn lại, thanh niên có khuôn mặt trắng nõn thanh tú đang ôm ngự. Xê tựa vào tường nhìn cô ta ra vẻ chấn định chào hỏi. Khương Phú, đã lâu không gặp, nhìn bụng Tô Nhu Huyền hơi nhô lên, Khương Phú bỗng nhiên nở nụ cười. Cái thai này là của tôi hả? Kẻ coi tiền như rác cùng ăn cơm với cô có biết không? Nội tâm Tô Nhu Huyền quay cuồng, một ngày của khoảng 4-5 tháng trước, cô ta thử hỏi Ngụy Mân Tự khi nào thì ly hôn. Ngụy Mân Tự không chỉ nổi giận với cô ta, còn liên tục nửa tháng không liên lạc, cho nên cô ta mới đến bờ biển phóng túng, không ngờ kết quả phóng túng chính là cô ta mang thai đứa con của Khương Phú. Không thể để Ngụy Mân Tự biết chuyện này, nếu không hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Nhu Huyền cắn răng, lười lòng vòng với Khương Phú. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Hắn vươn ra 5 ngón tay. 500 vạn. Tô Nhu Huyền cười nhạt. Nhớ tiền muốn điên rồi sao? Thấy cô ta xoay người rời đi, ánh mắt Khương Phú trầm xuống. Tôi đi hỏi tên coi tiền như rác kia có dám làm giám định DNA hay không? Tháng đó, Ngụy Mân Tự chỉ tới một lần lúc say khướt. Hơn nữa căn bản cũng không có chạm vào Tô Nhu Huyền. So với bất cứ ai, cô ta rất rõ ràng đứa nhỏ là của ai. Tô Nhu Huyền luống cuống. Làm hỏng chuyện của tôi, anh đừng nghĩ lấy được một đồng nào. Ngụy Mân Tự nhíu mày. Cô làm sao vậy? Có muốn đi bệnh viện không? Không cần. Tô Nhu Huyền lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng ép. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng đi bờ biển tản bộ, nhìn cầu thang thật dài. Trong lòng Tô Nhu Huyền bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Đứa nhỏ này nếu được sinh ra, sẽ vĩnh viễn trở thành yếu điểm của cô ta. Cô ta sẽ mãi mãi trở thành máy ATM của Khương Phú. Cách đó không xa có người trẻ tuổi đang tụ tập chơi ván trượt. Tô Nhu Huyền khẽ động, đợi người ta trượt ván tới, làm bộ như vô tình dẫm lên. A, cảm giác mất trọng lượng truyền đến. Tô Nhu Huyền lăn xuống cầu thang đúng như mong muốn của mình. Trước mắt trời đất quay cuồng, người tới càng ngày càng nhiều. Âm thanh ồn ào, bụng đau nhức kịch liệt khiến cô ta nghe không rõ người khác đang nói gì. Thân thể đột nhiên nhẹ tênh, là Ngụy Mân Tự bế cô ta lên. Không biết nói với ai. Có xe không? 15 phút sau, bệnh viện trung tâm Á Thành. Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, vẻ mặt tiếc nuối nói với Ngụy Mân Tử. Xin lỗi, thai nhi không giữ được. Xin ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật dẫn sản. Thai C. Hết lưu còn ở lại trong cơ thể bệnh nhân, phải phẫu thuật lấy ra. Cảnh tượng tương tự lại tái diễn, Ngụy Mân Tử hoảng hốt ký tên. Sau khi phẫu thuật, Tô Nhu Huyền đang hôn mê bị đẩy vào trong phòng bệnh, Ngụy Mân chán trường ngồi ở khu vực chờ, chậm chạp không vào xem cô ta thế nào, cho đến khi trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc của Tô Nhu Huyền, hắn mới nặng nề bước chân vào. Mân Tử, con của chúng tôi không có. Tô Nhu Huyền khóc lê hoa đái vũ. Ngụy Mân Tử để cô ta tựa vào trong lòng mình, không có con, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đã giải thích ở trên, em biết. Anh vì đứa nhỏ mới bắt đầu tiếp nhận em. Tô Nhu Huyền siết chặt âu phục của hắn. Mân Tử, đừng rời khỏi em. Con còn có thể sinh. Sau này ở bên cạnh anh, em nhất định sẽ làm tốt hơn Gia Ý. Cái tên Vương Gia Ý giống như sắt nung nóng trái tim Ngụy Mân Tử. Ngụy Mân Tử đột nhiên đứng dậy, không chút lưu tình hất Tô Nhu Huyền ra. Nếu trong lòng cô có chút chừng mực, thì sẽ không đừng giờ so sánh mình với cô ấy trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.